Thiếu phu nhân vô lại, chương 512, tới tới lui lui, lăn qua lăn lại, 10, góc truyện audio.com, thím Trương làm xong cơm, gọi bọn họ ăn cơm, Tịch Giản Cận chỉ có thể tiếp tục đi gõ cửa, Bạc Sủng Nhi vẫn không có phản ứng, thím Trương không thể làm gì khác hơn là tự mình tiến lên gõ cửa, liên tục dỗ dành, ngay cả bác Trương cũng đi lên, bắt đầu gọi Bạc Sủng Nhi. Nhưng là, Bạc Sủng Nhi vẫn như cũ không đi ra ngoài. Sắc mặt Tịch Giản Cận dần có chút khó coi, anh biết tâm tình cô không tốt, nhưng là nhiều người đều ở đây như vậy, coi như là không vui, đóng cửa lại cùng anh náo như thế nào, ầm ĩ cũng có thể, nhưng là không thể ở thời điểm bác Trương cùng thím Trương tới gọi cô, vẫn không chịu ra. Tịch Giản Cận không nhịn được âm điệu có chút nghiêm túc hướng về phía bên trong phòng nói. Bà Cẩm, đi ra ngoài. Thím Trương cùng bác Trương nghe được giọng Tịch Giản Cận nghiêm túc như vậy, cũng vội vàng giảng hòa nói. Cháu lớn tiếng làm cái gì? Một cô gái tức giận, nói chuyện nhỏ nhẹ thôi, bữa cơm tối này không ăn, chẳng phải là sẽ đói bụng sao? Đúng đấy, tại sao cháu có thể như vậy hung vợ cháu như thế, phải chậm rãi dỗ dành. Tịch Giản Cận nghe thế, liền không lên tiếng, hít sâu một hơi, nói thật nhỏ. Đi ra ăn cơm đi nào, Bạc Sủng Nhi Thủy Chung đều nằm ở trên giường, không nhúc nhích. Giờ khắc này, trên mặt cô một chút huyết sắc cũng không có, không biết tại sao, bụng bất chợt đau quặn. Cô nắm chăn, toàn thân cũng ra đầy mồ hôi, thân thể nho nhỏ liên tục run run, biết người bên ngoài gọi cô ra ăn cơm, cô không tôn trọng bác Trương cùng thím Trương như vậy, anh sẽ mất hứng, trách cứ cô không biết lễ phép, nhưng là hết lần này tới lần khác cô không cách nào nhúc nhích một chút. Tay nhỏ bé của cô che bụng, chung quy vẫn thấy giống như là muốn chết. Đau đớn một trận lại một trận truyền đến, đau đến cuối cùng cô lại chỉ có thể khẽ mở to miệng, hô hấp. Thậm chí âm điệu bên tai tựa hồ cô cũng nghe không thấy. Tịch Giản Cận ở ngoài cửa thấp giọng dỗ một hồi, nhưng người trong nhà vẫn không có phản ứng, mà thím Trương cùng bác Trương đều chờ ở nơi đó, hiển nhiên cô không ra, bọn họ cũng ngại ăn cơm. Cuối cùng Tịch Giản Cận thõng cánh tay xuống, chuyển đầu, đối bọn họ xin lỗi cười cười, nói. Chúng ta ăn trước đi, đợi cô ấy hết giận rồi, dĩ nhiên sẽ đi ra, không cần phải để ý đến cô ấy. Nói xong, Tịch Giản Cận liền dẫn đầu hướng bàn ăn đi tới. Cách Trương.